Xích Tâm Tuần Thiên, chương 593, Ngọc Hành Chiếu Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, vẻn vẹn dư một chút chân linh tình hình. Chỉ có thể nói vẫn tồn tại vãng sinh cơ hội. So với hồn phi phách tán hơi mạnh một ít, chính là một chút chân linh. Là căn bản liền suy tư đều không thể chống đỡ. Chẳng qua là hỗn độn một mảnh, mông muội một đoàn. Một sợi gió nhẹ cũng có thể đem thổi tan. Bằng không mạnh như huyền không tử, cũng không trở thành đang nghe quan diễn chỉ còn một chút chân linh sau đó. Liền cho rằng đã không có cứu viện tất yếu. Quan diễn là chưa từng có ví dụ ngoài. Hắn một chút chân linh tại xâm hải nguyên giới thế giới trong khe hẹp sinh tồn. 500 năm chưa tiêu tan. Thậm chí còn chấm dứt thế thiên tư. Lục lọi ra lấy chân linh làm trụ cột tu hành chi pháp. Này tại lúc ấy, đã phá vỡ Khương Vọng ý nghĩ giống. Mà bây giờ, quan diễn càng là thông qua ngọc hành tinh lực. Tại xâm hải nguyên giới cùng đang ở hiện thế hắn trò chuyện. Cái dạng gì thần thông mới có thể làm được một bước này? Khương Vọng nỗ lực bình tĩnh tâm tư. Lên tiếng hỏi. Xâm hải nguyên giới khoảng cách hiện thế có xa lắm không? Đây là một cái hạch tâm vấn đề. Hắn quả thực đi qua xâm hải nguyên giới. Nhưng là thông qua thất tinh lâu phủ xuống. Chỉ sợ thất tinh lâu trọng mở. Hắn lần nữa lại tiến vào. Cũng cơ bản không có khả năng lại tiến vào xâm hải nguyên giới. Cho nên hắn kỳ thực cũng không rõ ràng lắm xâm hải nguyên giới vị trí. Nếu như có thể biết khoảng cách, có lẽ là có thể đại khái phán đoán quan diễn thực lực. Ta cũng không biết, quan diễn trả lời nói. Ta liên hệ ngươi, là thông qua ngọc hành tinh lực. Ngọc hành tinh chiếu rọi xâm hải nguyên giới đồng thời. Cũng chiếu rọi hiện thế. Nó tinh lực có mặt khắp nơi. Bản chất trên tinh thần quả thực chiếu hình vạn giới. Tại toàn bộ nhìn thấy tinh thần địa phương. Tinh lực có mặt khắp nơi, cho nên quan diễn theo lời biện pháp là hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng quan diễn lại nói tiếp ung dung, cụ thể đến thực hiện phương diện, lại cơ hồ là không cách nào làm được sự tình. Tại ngọc hành tinh chiếu rọi thế giới, thông qua ngọc hành tinh lực, liên hệ ngọc hành tinh chiếu rọi một cái thế giới khác. Này đã hoàn toàn không phải đối ngọc hành tinh lực nắm trong tay có thể giải thích sự tình. Trừ phi, Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy tại xâm hải nguyên giới, bọn họ thấy thiên khung nơi ngọc hành tinh di chuyển vị trí, rơi vào tế đàn chi quang tạo thành trên bảo tỏa, tiểu phiền bà làm long thần tế tư, hô to, long thần ứng tỏa, khi đó hắn ngay tại phỏng đoán, long thần, cùng ngọc hành quan hệ, đáng tiếc lấy hắn ngay lúc đó thực lực. Còn xa thiếu tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Xâm hải nguyên giới vốn là có rất nhiều bí mật chưa cởi bỏ. Nhất kinh sợ một chút. Chính là ở phía sau tới bọn họ triệt để tiêu diệt Yến Kiêu. Xa rời giới sau đó. Rồi lại lần nữa nghe được Yến Kiêu kêu. Nhưng quan diễn không có đàm luận những thứ này. Nhất định là có ý nghĩ của hắn. Khương Vọng không dám tự mình đoán bừa. Ít nhất không dám hiện tại phỏng đoán. Dù sao vị này người mang tha tâm thông. Hiện tại lại hiển hiện như thế thực lực. Này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Quan diễn tiền bối. Khương Vọng nói. Ngài cường đại. Vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Không có người tưởng tượng đến khoa trương như vậy. Quan diễn nói. Ta có thể đủ liên lạc với ngươi. Nguyên nhân chủ yếu. Là ngươi thiêu hủy tăng y sau. Ta khóa lại hiện thế vị trí. Tiếp theo. Là bởi vì ngươi tại tinh nguyệt nguyên. Nơi này là hiện thế khoảng cách tinh hà gần đây địa phương một trong. Nhưng Khương Vọng vẫn khó có thể lý giải. Nhưng là tinh nguyệt nguyên là bình nguyên. Nếu bàn về khoảng cách xa gần. Lâm tri quan tinh lâu. Hoặc là huyền không tự ngọn tháp. Cũng muốn gần gũi nhiều sao. Ta nói khoảng cách, không tồn tại ở không gian trên, nhưng cũng không cách nào cùng ngươi giải thích rõ, bởi vì ngươi tu hành không có đến một bước kia. Được rồi, Khương Vọng gật đầu, hắn rất rõ ràng, có một số việc, không đứng ở trên vị trí kia là căn bản không cách nào lý giải. Tu hành như thế, cuộc sống cũng như thế, nhưng ít ra biết rồi một chút, tinh nguyệt nguyên quả nhiên đặc thù. Vậy ngài tại huyền không tự lưu lại âm thanh, món đó tăng y là gia sư vì ta chuẩn bị, cùng ta có cực kỳ nhân quả liên hệ, là trải qua thời gian dài. Ta cùng với hiện thế duy nhất ràng buộc, ta trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị, mới có thể hoàn thành nói lời từ biệt. Hiện tại khiến ta lại đi trong chùa lưu lại thanh âm. Ta cũng vậy làm không được. Dứt lời, Quan Diễn lại bổ sung. Tại tinh nguyệt nguyên là có thể. Quan Diễn vô cùng kiên nhẫn. Trên căn bản có hỏi tất đáp. Như vậy, Khương Vọng hỏi. Ngài lúc nào cùng tiểu phiền bà thành thân? Ngọc Hành tinh lực truyền lại tới ý niệm có ngắn ngủi dừng lại. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Hắn cáo biệt huyền không tự sau đó. Mới tính chính thức, hoàn tục, Khương Vọng cái vấn đề này. Thật có chút để người ta ứng phó không kịp. Tiền bối, cho dù cách tinh lực, cho dù chỉ là ý niệm. Khương Vọng dường như cũng cảm nhận được Quan Diễn tiền bối nhàn nhạt. Thiếu tự nhiên, ta bây giờ còn không thể hiển hóa tự thân. Hiển hóa tự thân, là ngưng tụ nhục thân ý tứ sao? Khương Vọng ở trong lòng nghiền ngẫm. Ngược lại hỏi, vậy ngài lần này tìm ta là? Kỳ thực ta chỉ là muốn nhìn một chút cố hương. Nhưng chỉ có tinh nguyệt nguyên nhận vào ta. Tại tinh nguyệt nguyên gặp được ngươi. Cho nên ta lại muốn cùng cố hương người trò chuyện. Quan Diễn trả lời. Hắn một chút chân linh tới lui tuần tra tại Sâm Hải nguyên giới thế giới trong khe hẹp 500 năm. Loại này cô độc có thể ép điên tất cả mọi người. Chỉ có chân chính rõ ràng kinh nghiệm của hắn mới có thể hiểu hắn loại này nhìn như nhàm chán hành vi. Hao hết trăm cay nghìn đắng sau, cũng chỉ là muốn nhìn một chút cố hương mà thôi. Ta không phải rất biết tìm đề tài. Khương Vọng linh cơ động đậy. Không bằng chúng ta hàn huyên một thoáng tu hành. Ta làm được lộ, đã cùng ngươi bất đồng. Không quan hệ, có thể hàn huyên một chút trước kia. Coi như là nhớ lại đi qua. Nhớ lại đã từng rồi. Quan Diễn tại vứt bỏ Phật lúc trước. Đã là thần lâm cảnh tu sĩ. Chỉ điểm Khương Vọng là dư giả. Đương nhiên hiện tại không thể nói chỉ điểm. Phải nói, giao lưu, chỉ sợ chỉ có một cách. Dù sao trận này đối thoại. Trên danh nghĩa là theo tư niệm cố hương chi nhân nói chuyện phiếm. Khương Vọng phát hiện mình bị khổ giác quấy được đã lâu. Thật giống như không tự chủ được cũng học được một chiêu hai thức. Dù sao Quan Diễn không có lại cự tuyệt. Cứ như vậy, hai người, hàn huyên, suốt cả đêm, kỳ thực chủ yếu là Khương Vọng hỏi lên. Quan Diễn trả lời, khó được gặp phải một vị dễ nói chuyện tiền bối cường giả. Một tia ý thức đem mình tu hành chung gặp phải vấn đề đều ném đi ra. Hỏi được kêu là một cái nhãn nhụi. Cô độc 500 năm Quan Diễn. Đại khái có thể lại cô độc 500 năm đi xuống. Tóm lại đã không thế nào muốn nói chuyện rồi. Trời mới tờ mờ sáng. Ngọc Hành tinh ảnh hưởng còn đang. Cũng đã gấp gáp bận hoảng sợ tỏ vẻ hôm nay trước tới đây. Ngày khác rảnh rỗi lại tán gẫu. Cùng Quan Diễn khó có thể che giấu mệt mỏi so sánh với. Khương Vọng tinh thần phấn chấn. Tự giác toàn bộ tu hành hệ thống đều nhận được một phen trải chuốt. Tinh lợi ích rất nhiều. Quan Diễn nhưng là bị chỉ ác thiền sư đánh giá vì hắn chứng kiến chư Phật tử ngộ tính đệ nhất nhân vật. Từ dừng lại chữ lót đến bây giờ chữ tịnh bối. Huyền không tự tổng cộng ra khỏi bao nhiêu đệ tử. Này đánh giá quá cao. Khương Vọng mặc dù cũng không biết chỉ ác thiền sư đối Quan Diễn có lần này đánh giá. Nhưng là không ngại hắn cùng Quan Diễn giao lưu sau đó hiểu ra. Bầu trời biển rộng, lưu luyến không rời. Đưa tiễn, Quan Diễn, Khương Vọng quyết định sau này muốn nhiều tới tinh nguyệt nguyên. Nhiều cùng hắn giao lưu. Ai? Khương Vọng chán nản vỗ vỗ chán. Quên hỏi tiền bối. Còn có những gì địa phương cùng tinh nguyệt nguyên giống nhau? Khoảng cách tinh không dù sao gần. Như vậy cho dù sau này không có phương tiện tới tinh nguyệt nguyên, cũng có thể đi những địa phương khác liên hệ tiền bối a. Hừng đông sau đó tinh nguyệt nguyên. Khắp nơi khoảng không, cũng không nhìn tới bóng người nào. Một con phân biệt không xuất phẩm loại chim nhỏ. Thà một viên vỏ cứng trái cây. Rơi trên mặt đất, dùng điều mỏ không ngừng mổ đánh quả vỏ. Muốn ăn vào bên trong thịt quả. Chính cực khổ, một con tròn vo sóc không biết từ nơi nào chui đi ra. Ôm đồm qua kia tấm trái cây. Ôm vào trong ngực, cả người người lập mà lên. Nhỏ chân ngắn nhảy được thật nhanh. Xa xa nhìn sang, giống như là một cái lông xù nhục đoàn trên mặt đất biến. Rất nhanh cút ngay xa. Trần chính mùa đông lập tức chỉ muốn bắt đầu. Cái này coi như ấm áp đầu mùa đông thời tiết. Đã là sau cùng chữ lương thực thời gian. Cách chương.